Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 31, Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng ngốt cục đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, quả nhiên chỉ mở ra 19 đường kinh mạch. Tu luyện 3 ngày, Trương Nhược Trần liên tục mở ra 8 đường kinh mạch, rốt cục một lần hành động trùng kích đến hoàng cực cảnh trung cực vị. Hùng hậu chân khí, tại 19 đường kinh mạch trong rất nhanh vận chuyển, tràn ngập toàn thân, một khối, một cỗ trước nay chưa có lực lượng cường đại theo trong kinh mạch phát ra. Ngũ vương tử tu luyện tới đại cực vị, cũng mới mở ra 12 cái kinh mạch. Trương Nhượng Trần mới trung cực vị, liền mở ra 19 đường kinh mạch, có thể nói, võ thể đã tương đương cường đại. Nhưng là, Trương Nhược Trần ở kiếp trước tại hoàng cực cảnh trung cực vị thời điểm, mở ra 20 đường kinh mạch, so với hắn hiện tại còn nhiều hơn một đầu. Tuy nhiên tại Man Thần Trì trong tu luyện một lần, hấp thu đại lượng huyết tinh chi lực, sử nhục thể của ta cường độ tăng lên không ít, nhưng vẫn là so ra kém ta ở kiếp trước thân thể. Đương nhiên, ta cũng có ở kiếp trước không chuẩn bị ưu thế. Cái kia chính là, ta bây giờ có được cường đại tinh thần lực cùng phong phú tu luyện kinh nghiệm. Muốn tại võ đạo tu vi thượng diện đuổi theo Trì Giao, thậm chí siêu việt nàng, ta nhất định phải muốn so với ở kiếp trước làm được rất tốt, mở ra thêm nữa kinh mạch. Cho nên, ta phải muốn cho thân thể trở nên càng cường đại hơn, so ở kiếp trước còn mạnh hơn mềm dai, đem cửu thiên minh đế kinh. Kinh mạch đồ, bên trên 36 đường kinh mạch, toàn bộ mở đi ra. Trương Nhượng Trần đi ra thời không tinh thạch nội không gian, đem mở ra kinh mạch thời điểm bài xuất bên ngoài cơ thể dơ bẩn rửa đi, liền bắt đầu tại trong sân luyện trường. Bành, bành, mỗi một trường đánh ra, không khí đều sẽ cùng theo bạo hưởng. Hiện tại, hắn tự tính toán không sử dụng long tượng bàn nhược trường, cũng có thể đánh ra 16 ngưu lực lượng. Nếu là sử dụng ra long tượng bàn nhược trường, mượn nhờ trường ấn sức bật, thậm chí có thể đạt tới 25 ngưu khủng bố lực lượng. Dùng hắn hiện tại lực lượng, chỉ cần 3 trường có thể đánh bại Tư Đồ Lâm Giang. Tự tính toán gặp được hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, Trương Nhược Trần chiến lực liền tăng lên tới một cái độ cao mới. Bàn hồi Ngọc Thấu Cung, Lâm Phi cùng Trương Nhược Trần bên người, tự nhiên nhiều hơn không ít cung nữ cùng thái giám. Dù sao tại tuổi mạt khảo hạch thời điểm, Trương Nhược Trần đã bại lộ chính mình võ đạo thiên tư, cho nên, hắn cũng tự không hề cất giấu nắm bắt trực tiếp tại Ngọc Thấu Cung trong sân luyện trường. Cửu vương tử thật lợi hại rồi, nghe nói, liền ngũ vương tử cùng lục vương tử đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại toàn bộ vương cung người đều nói cửu vương tử là một vị tu võ kỳ tài, đủ để cùng thất vương tử so sánh với. Một vị 15-16 tuổi cung nữ, lớn lên có chút xinh đẹp lệ, thập phần si mê chằm chằm vào tại trong sân luyện trường Trương Nhược Trần, tuyết trắng mặt má hiện ra lưỡng bôi nhàn nhạt thẹn thùng đỏ ửng. Chỉ cần là cường giả, tự nhiên có thể có được mọi người tôn kính. Chỉ cần là thiên tài, đương nhiên cũng sẽ trở thành rất nhiều thiếu nữ sùng bái đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến đang luyện trường Trương Nhược Trần, bên trong một cái niên kỷ hơi trường cung nữ trong mắt hiện lên một tia dị sắc, lặng yên ly khai Ngọc Thấu Cung, đi vào trong vương cung một tòa núi sơn đằng sau. Bẩm báo Hàn cô nương, cửu vương tử đã xuất quan. Tu vi của hắn có lẽ đã đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị. Cái kia một cái cung nữ nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói. Đứng tại đối diện nàng thiếu nữ, trên người cũng xuyên lấy cung nữ trang phục, xanh nhạt cung trang, nhìn về phía trên 18-9 tuổi bộ dạng, dáng người cao gầy, eo chân hết sức nhỏ. Nàng tên là Hàn Thanh La, vương hậu bên người 4 vị cận thân nữ hộ vệ một trong. 4 cái cận thân nữ hộ vệ, cũng là vương hậu tự tay dạy dỗ đi ra tứ đại đệ tử. Các nàng chuyên tu kỹ thuật giết người, tu vi cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên môn trợ giúp vương hậu thanh trừ đối lập. Ám sát cửu vương tử nhiệm vụ, vương hậu liền giao cho Hàn Thanh La. Hàn Thanh La hai tay chắp sau lưng, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, nói. Tại võ đài luận võ thời điểm, tu vi của hắn thì đến được hoàng cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong, tăng thêm tại Man Thần Trì trong hấp thu huyết tinh chi lực, dùng thiên tư của hắn, nếu là không có đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, đó mới là một kiện việc lạ. Hàn Thanh La trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt sát khí, lại nói. Ngươi tiếp tục theo dõi hắn, chỉ cần hắn ly khai vương cung, liền lập tức hướng ta báo cáo. Vị nào cung nữ nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, nói xong lời này, vị nào cung nữ liền lui xuống, một lần nữa trở lại Ngọc Thấu Cung. Trương Nhượng Trần luyện qua trường pháp về sau, liền trở lại gian phòng của mình, tiến vào thời không tinh thạch nội không gian. Xếp bằng ở nội không gian trung ương, lấy ra một miếng tụ khí đan, nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Dùng hắn tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể đem tụ khí đan đan khí toàn bộ hấp thu, một tia cũng sẽ không lãng phí. Gần kề chỉ là tốn hao một canh giờ, liền đem một miếng tụ khí đan đan khí toàn bộ hấp thu, chuyển hóa làm chân khí. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần tại đột phá đến trung cực vị thời điểm, khí trì dung lượng lại biến lớn gấp 10 lần. Một miếng tụ khí đan đan khí, cũng không có làm cho khí ao ở bên trong chân khí gia tăng bao nhiêu. Trên người của hắn chỉ còn lại có 2 miếng tụ khí đan, lại tốn hao lưỡng cái canh giờ, đem cái này 2 miếng tụ khí đan cũng luyện hóa. Tổng cộng đã luyện hóa được 3 miếng tụ khí đan, chân khí trong cơ thể cũng mới so nguyên lai nhiều hơn 1/5, muốn đem khí ao ở bên trong chân khí tu luyện viên mãn, đoán chừng muốn phục dụng trên 100 miếng tụ khí đan. Tụ khí đan đối với ta tác dụng càng ngày càng yếu, chờ ta tu luyện tới hoàng cực cảnh đại cực vị, đoán chừng tự hoàn toàn không có tác dụng, xem ra nhất định phải mua sắm phẩm cấp rất cao đan dược mới được. Tụ khí đan cùng luyện thể tán đều là nhất phẩm đan dược, cảnh giới khá thấp võ giả phục dụng cùng sử dụng, hiệu quả tự nhiên hết sức rõ ràng. Theo, võ giả tu vi tăng lên, nhất phẩm đan dược tác dụng hội càng ngày càng thấp, phải phục dụng nhị phẩm đan dược, mới có thể tiếp tục bảo trì rất nhanh tốc độ tu luyện. Ngay tại Trương Nhược Trần ý định ly khai thời không tinh thạch nội không gian, đi mua sắm rất cao phẩm cấp đan dược thời điểm, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chăm chú vào nội trong không gian cái kia một tòa trên bệ đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bệ đá, để đó một bức họa cuốn cùng một bản ngân sắc thiết sách thời không bí điển. Tu vi của ta đã đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị, có lẽ có thể đem họa quyển mở ra. Cái kia một bức tranh cuốn, thập phần trầm trọng, tại hoàng cực cảnh sơ kỳ thời điểm, Trương Nhược Trần căn bản đều không thể đem họa quyển cầm lên. Căn cứ thời không bí điển tờ thứ nhất thượng diện ghi lại, chỉ cần Trương Nhược Trần tu vi đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị, có thể đem họa quyển mở ra. Trương Nhược Trần điều động chân khí trong cơ thể, hướng về cánh tay phải hội tụ đi qua, bắt lấy họa quyển, chậm rãi đem họa quyển cầm lên. Tốt trầm trọng họa quyển, chí ít có 800 cân nặng. Khống chế lực lượng của mình, Trương Nhược Trần nắm bắt họa trục, đem họa quyển bày ra trên mặt đất, chậm rãi mở ra. Họa quyển thượng diện, vẽ lấy một bức khí thế rộng rãi mãng hoang đồ lục, cao lớn núi cao, lao nhanh cổ hà, bất ngờ vách đá, tại họa quyển trung ương đứng thẳng một khỏa khổng lồ cổ thụ. Cổ thụ so tầng mây cao hơn, mỗi một căn rễ cây cũng giống như một đầu cầu long, chừng một cái ngọn núi khổng lồ như vậy. Mỗi một mảnh lá cây, đều có thể đem một tòa hồ nước phủ ở, trên đời tại sao có thể có cao như thế đại cây. Trương Nhượng Trần có chút cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Ai nói không có? Thật sự là không có kiến thức, rõ ràng liền khởi động côn luân giới thần thụ. Tiếp thiên thần mộc, cũng không nhận ra, thật là làm cho bổn tọa rất thất vọng. Trương Nhượng Trần hơi kinh hãi, hướng về nội trong không gian nhìn lại, nhưng là, cũng không có phát hiện ngoại nhân. Thanh âm là từ đâu truyền đến? Ai đang nói chuyện? Trương Nhượng Trần âm thầm đề phòng, trầm giọng mà hỏi. Cái kia một thanh âm lần nữa vang lên, nói. Chẳng lẽ ngươi không có chứng kiến, ta tại họa trong? Họa trong, Trương Nhượng Trần càng kinh, nói. Ngươi là tiếp thiên thần mộc. Thế nhưng mà, trên sử sách ghi lại, tiếp thiên thần mộc tại trung cổ thời đại, đã bị người cho chặt đứt. Trung cổ thời đại. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Trung cổ thời đại khoảng cách hiện tại, đã qua 10 vạn năm. Lại nói, ngươi thật là tiếp thiên thần mộc. Trong truyền thuyết tiếp thiên thần mộc thật sự tồn tại. Cái kia một thanh âm chủ nhân phát ra thở dài một tiếng, nói. Làm sao có thể, ngươi không phải đều nói, tiếp thiên thần mộc bị người cho chặt đứt ta tại sao có thể là một gốc cây. Vậy ngươi đến cùng là người nào? Trương Nhượng Trần chằm chằm vào họa quyển, lần nữa hỏi. Ta không phải người, cái kia một thanh âm nói ra. Trương Nhược Trần nói, cái thanh âm kia lại vang lên, nói, ta là một con mèo. Ngay sau đó, thanh âm kia lại nói, ngươi có thể không nên xem thường bổn tọa còn có một nổi tiếng danh hào, đồ thiên sát địa chi hoàng. Như bổn tọa vĩ đại như vậy, cường giả, căn bản không phải thời gian có thể phai mờ được, tự tính toán đi qua 10 vạn năm, cũng sẽ ở trên sử sách lưu lại mực đậm màu đậm một tờ. Thiếu niên lang, ngươi khẳng định nghe nói danh hào của ta à? Không có. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, sau đó, lắc đầu. Đột nhiên, Trương Nhượng Trần tại họa quyển bên trên phát hiện một ít mánh khóe, tiếp thiên thần mộc phía dưới, quả nhiên có một chỉ hạt gạo lớn nhỏ màu đen tiểu miêu. Nếu không phải nhìn kỹ, căn bản không cách nào đem nó trông thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi rốt cuộc là một con mèo, hay vẫn là một bức họa? Trương Nhượng Trần tổng cảm giác rất quỷ dị. Cái thanh âm kia nói. Ai? Đều nói với ngươi đã qua, ta là đồ thiên sát địa chi hoàng, năm đó làm đi một tí chuyện sai, cho nên mới phải bị phong ấn đến họa quyển thế giới không gian. Hiện tại, chỉ có ngươi có thể phóng bổn tọa đi ra. Vì cái gì chỉ có ta có thể thả ngươi đi ra? Trương Nhược Trần nói, bởi vì, ngươi mở ra thời không thần võ ấn ký, có thể sử dụng không gian lực lượng, có thể mở ra họa quyển thế giới không gian phong ấn. Ngươi phải biết rằng, từ xưa đến nay, cũng chỉ có như vậy 3, 5 người mới mở ra thời không thần võ ấn ký. Thiếu niên lang, ngươi rất may mắn a, cái thanh âm kia nói. Trương Nhượng Trần xem như đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, cười cười, nói. Thế nhưng mà ta tại sao phải đem ngươi theo họa quyển trong phóng xuất? Cách chương.